Sủng thiếp đại bao tử, chương 33, quyến rũ, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường đá rộng lớn, tràn đầy phong tình dị vực trải một cái đệm mềm mại. Trên đệm lại trải một tấm da thú sạch sẽ, cũng không biết là loại thú gì. Chỉ riêng tấm da lột da trải cái giường tròn rộng lớn này cũng đã vô cùng giá trị. Nước ngoài, mỹ nhân mảnh mai trắng nõn, dáng vẻ xinh đẹp bị đặt ở trên tấm da thú này. Tóc dài mềm mại xõa ra giống cỏ rong. Nửa thân trên của nàng, áo ngoài đã trượt xuống từ lâu lúc dãy rủa, lộ ra bả vai tinh tế đang không ngừng run rẩy. Treo trên vai là một dây yếm nhỏ dài, sớm đã lỏng ra dưới tay ca ca ruột thịt, không chịu nổi lôi kéo, chẳng mấy chốc bị cởi ra, lô ra cặp vú mềm mại đẫy đà. Ngôn Lăng Nhi ở dưới thân đại ca lắc eo, dãy rủa, bình thường nghe lời, hạ thân gắn kết với đại ca sớm đã nằm sấp trên người nàng chuyển động, đâm huy. Tê nàng tê dại như nhũn ra, toàn thân mềm thành một vũng nước. Nhưng nàng vẫn còn nhớ kỹ luân lý cương thường, rõ ràng hạ thể chảy đầy đê, em mờ thủy, miệng vẫn còn kêu. Đại ca, đừng như vậy, đại ca, Lăng Nhi không chịu nổi, không muốn như vậy, đại ca, buông tha cho Lăng Nhi đi. A, đại ca, tam cương ngũ thường. Cho dù là thánh nhân cũng không chịu nổi bộ dạng vô cùng đáng thương rồi lại mê hoặc quyến rũ của nàng. Trước kia Ngôn Thiếu Khanh có thể nhịn nổi, bị Ngôn Lăng Nhi gọi dồn dập như vậy, hắn làm nàng giống như điên, vừa làm vừa thở dốc nói. Đại ca nói rồi, chuyện bại hoại huynh muội gì, ao hát, ập này là chuyện đại ca thích, không ngờ, hóa ra Lăng Nhi cũng thích giống đại ca. Lăng Nhi ngoan, muội gọi thêm vài tiếng đại ca bắn ra cho muội. Gọi đại ca, mau gọi đi, bảo đại ca chơi muội, hắn hung ác chơi nàng, tiếng nức từ chỗ hai người kết hợp vang lên rõ ràng, Môn Lăng Nhi bị đại ca chơi tới nỗi ngay cả nửa phần sức lực dẫy rủa cũng không còn, chỉ có thể theo tiết tấu của đại ca nhận lấy từng đợt sóng vui sướng. Giữa lúc quấn quýt, nàng cũng thay đổi giọng điệu, kêu. Đại ca, a hát, đại ca, chơi Lăng Nhi, a hát a, đại ca, Lăng Nhi ra rồi. Bọn nha hoàn bên ngoài rèm nghe thấy âm thanh đê, em mở đãng này, người nào cũng mặt đỏ tới mang tai, đứng đấy cuộn tròn ngón chân, kéo căng và kẹp chặt đùi, người nào cũng ướt quần lót, hận không thể dùng tay giải tỏa. Lúc trước rõ ràng đã nói, tới khi nha hoàn bưng cơm lên là Trấn Viễn đại tướng quân có thể xong việc, hắn lại dùng thủ đoạn lừa gạt tiểu thiếp của mình, mạnh mẽ làm nàng hồi lâu rồi mới chịu thả tinh hoa ra, bắn tê, in đê. Ịch nóng nổi vào trong cơ thể run rẩy của nàng. Rồi mới gọi bọn nha hoàn đỏ mặt bên ngoài tiến vào, hầu hạ nàng thay y phục rửa mặt. Trong những nha hoàn mặt mũi đỏ bừng, chỉ có một mình Hương Điệp là có sắc mặt như thường bưng chậu đồng tiến đến, còn mấy tiểu nha hoàn khác tay bưng y phục chuẩn bị từ sáng đến hầu hạ Lăng phu nhân mặc vào. Ngôn Lăng Nhi bị giày vò một trận, cơ thể vô lực ngồi ở trên tảng đá trước gương, lười biếng mở mắt ra. Nhìn thấy ca ca còn nằm nghiêng trên giường nhìn nàng, nàng giận hắn thất tin nên cũng chẳng để ý tới hắn, xem hắn ở chỗ này nhìn bao lâu. Chờ lúc Hương Điệp quỳ xuống chải đầu cho nàng, Ngôn Lăng Nhi thấy Ngôn Thiếu Khanh còn chưa đi mới nhịn không nổi hỏi. Sao tướng quân còn ở đây, là muốn cùng ta đi gặp những di nương của phó tướng hay sao? Cách chương.